Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1194, Phong Thần Bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ở trên bầu trời, quyển trục màu vàng đang cuộn lại. Tên khắc trên quyển trục biến mất từng cái một. Những cái tên biến mất này không cần phải nói, toàn bộ đều là bị đào thải. Mênh mông tỷ tỷ thiên tài, cho dù sau khi đào thải 99, vẫn còn triệu tỷ thiên tài. Muốn từ trong nhiều cái tên như vậy tìm được Lâm Minh, không khác gì biển rộng tìm kim. Thiên Vũ tỷ tỷ, tỷ nói Lâm đại ca có thể bị đào thải hay không? Tần Hạnh Hiên nhìn những cái tên không ngừng biến mất trên bầu trời, lo lắng nói, trước khi Lâm Minh phi thăng chỉ là mệnh vẫn tầng 5. Tu vi rất thấp, mọi mặt đều không đạt đến mức tận cùng. So sánh với thiên tài tuyệt đỉnh của thần vực quả thật không có ưu thế gì. Cho nên Tần Hạnh Hiên mới lo lắng. Nàng kỳ thật cũng không phải lo lắng Lâm Minh không lấy được thành tích tốt. Trên thực tế đối với Tần Hạnh Hiên và Mục Thiên Vũ mà nói, Lâm Minh là thực lực gì, thiên phú gì đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất là bọn họ có thể nhìn thấy Lâm Minh. Nếu như Lâm Minh bị đào thải, cũng nghĩa là manh mối duy nhất tìm kiếm Lâm Minh của bọn họ lại đứt. Cũng không nhìn thấy Lâm Minh nữa. Sẽ không đâu. Phu quân lúc trước không thể vượt qua 1000 giá trị công huân. Tất nhiên là có một số nguyên nhân. Chàng xuất sắc như vậy, hẳn là có thể thông qua vòng sơ tuyển thứ nhất. Ta cũng không tin. Phu quân của chúng ta sẽ không bằng đệ tử hạch tâm của Vô Gian giáo. Mục Thiên Vũ cắn răng nói. Kỳ thật trong lòng cũng không nắm chắc, nên biết Vô Gian giáo mặc dù có vài đệ tử bị đào thải, nhưng là còn có mấy đệ tử thông qua vòng sơ tuyển thứ nhất, vẫn còn ở trong không gian thần mộng. Lâm Minh ở trong lòng Mục Thiên Vũ là phi thường xuất sắc. Làm sao có thể không bằng đệ tử hạch tâm của Vô Gian giáo? Vậy phải làm sao bây giờ? Lại tìm đại trưởng lão cha một lần nữa cũng không có khả năng. Tần Hạnh Hiên nhìn tên trên bảng danh sách biến mất từng mảng lớn, trong lòng nôn nóng vạn phần. Lúc trước Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên thỉnh cầu đại trưởng lão thông qua Ngọc Giản thần mộng cha tìm Lâm Minh có tham gia đệ nhất hội võ này hay không. Đại trưởng lão cha xét một lần đã là khai ân, không có khả năng lại tra lần thứ hai. Mà Ngọc Giản thần mộng này là đạo cụ trọng yếu mấy môn phái góp vốn để mua. Tự nhiên phải giữ lại quan sát tình huống biến hóa xếp hạng của đệ tử quan trọng. Làm sao có thể một mực giữ một vị trí cho Lâm Minh? Cho nên tên của Lâm Minh sớm đã bị cắt bỏ. Trừ Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên ra, ai cũng không đem Lâm Minh để ở trong lòng. Tần Hạnh Hiên không kìm nổi nhìn về phía Ngọc Giản thần mộng nắm trong tay đại trưởng lão. Nàng cỡ nào muốn mượn dùng một chút, chỉ một chút là tốt rồi. Mà nàng vừa mới lộ ra loại ánh mắt khát vọng này, đột nhiên một giọng nói lạnh băng nổ vang bên tai. Ngươi nhìn loạn cái gì đấy? Không hiểu quy củ sao? Tần Hạnh Hiên sợ nhảy dựng, vội vàng nhìn thẳng phía trước, nhìn thấy Vu Phượng mày liễu dựng ngược. Hiển nhiên vừa rồi chính là nàng ta dùng chân nguyên truyền âm răn dạy Tần Hạnh Hiên. Dựa theo quy củ của Vô Gian giáo, ở loại trường hợp trang trọng này, dưới tình huống trưởng lão rất nhiều môn phái có mặt, đệ tử ngoại môn làm đội ngũ lễ nghi và làm mặt tiền. Phải mắt nhìn phía trước, đứng nghiêm chỉnh, không được nói chuyện, không cho phép nhìn ngang nhìn ngửa. Trên người ngứa cũng không thể gãi một chút. Cái này giống như là cung nữ trong cung ở phàm giới. Nói sai một câu, trực đêm ngáp ngủ, sẽ bị xử phạt về thể xác. Đánh trượng, đánh chết đều có khả năng. Đương nhiên, đệ tử ngoại môn của Vô Gian giáo, tình huống vẫn tốt hơn nhiều so với cung nữ, không đến mức nghiêm khắc như vậy. Tuy nhiên, trước mặt trưởng lão rất nhiều môn phái khác, nhìn ngang nhìn ngửa vẫn sẽ để lại cho trưởng lão rất không tốt. Liên đới Vu Phượng sẽ bị gieo vào một ấn tượng trị quân không nghiêm. Hai người các ngươi, trở về lại thu thập Trung Nguyên. Vu Phượng hung tợn nói. Sau đó có chút lo lắng liếc đại trưởng lão một cái. May mà đại trưởng lão căn bản không chú ý bên này. Lúc này, đại trưởng lão của Vô Gian giáo còn đang quan tâm an ủi những đệ tử hạch tâm vòng thứ nhất liền bị đào thải. Trên mặt đầy tươi cười, hắn đương nhiên cao hứng. Lần này Vô Gian giáo bọn họ phái ra 20 đệ tử ưu tú nhất, đào thải 5 người, còn lại 15 người tiến vào vòng thứ 2. Phần trăm đào thải 1.4. Thành tích tốt hơn nhiều so với mấy tông môn bát phẩm giao hảo với mình. Huống chi còn có một Vu Hữu Minh hiện tại xếp hạng ở khoảng 25-40 vạn đại thế giới. Như thế xem ra, thông qua vòng thứ 2 cũng không có bất kỳ vấn đề. Đương nhiên vòng thứ 3 liền không quá có khả năng. Một đệ tử tông môn bát phẩm, có thể có thành tích này đủ để kiêu ngạo. Nên biết, tạo hóa giới có phần đông thế lực cấp thánh địa. Trong đó một số thế lực quy mô không nhỏ so với phượng tộc thượng cổ. Có 100 tỷ tộc nhân. Ngoài ra, võ giả của trung thế giới, tiểu thế giới phụ cận tạo hóa giới cũng đều chạy tới tạo hóa giới ở gần nhất để tham gia đệ nhất hội võ. Ha ha, Vu trưởng lão, Hữu Minh thật đúng là không chịu thua kém đó. Thật đáng mừng, Vu trưởng lão sau khi phú quý cũng đừng quên đám lão già chúng ta nhé. Mời khách, nhất định phải mời khách. Một vò rượu vạn năm linh tê kia của ngươi, ta thèm nhỏ dãi đã lâu rồi. Trưởng lão những môn phái khác tuy rằng trong lòng ghen tị nhưng cũng chỉ có thể nói một số lời chúc mừng khách khí. Nụ cười trên mặt đại trưởng lão Vô Gian giáo càng đậm. Khó được phóng khoáng nói. Lưu lão đầu, một đao này của ngươi thì thật là ác. Rượu vạn năm linh tê này của ta, nhưng là dùng linh tê đỉnh cấp ủ, cất vào hầm vạn năm. Giá trị 1 triệu tử dương thạch. Cũng thôi. Lần này liền đưa ra cho mấy vị lão hữu uống mệt nghỉ một phen. Ha ha ha, đại trưởng lão thoải mái cười to. Mà những lời này lọt vào trong tai Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên lại chỉ có thể khiến bọn họ cảm khái. Người có địa vị, uống một vò rượu chính là 1 triệu tử dương thạch. Mà bọn họ lại vì 1 triệu tử dương thạch phí dụng lữ hành mà buồn giàu đau khổ vạn phần. Bọn họ một tháng vất vả cần cù lao động mới có 10 khối tử dương thạch. Cộng thêm 200 độ cống hiến. Cho dù không tu võ, đem độ cống hiến đổi hết thành tử dương thạch cũng chỉ mới là 210 mà thôi. Ngay vào lúc hai nàng cảm khái trong lòng, đột nhiên ở chân trời xa xôi, phía dưới quyển trục màu vàng thật lớn có một luồng thần quang rọi xuống. Luồng thần quang này hình trụ tròn, to lớn vô cùng. Sau khi nó gắn liền mặt đất, rồi lại bắt đầu từ một bên từ từ chảy ra, càng ngày càng dài, đây cũng là một quyển trục, chỉ là không còn là màu vàng mà là màu vàng tía. Ở ngoài cùng đầu trục có viết 3 chữ to, Phong Thần Bảng, 3 chữ, mỗi một chữ đều đội trời đạp đất, to lớn vô cùng, nét chữ khí thế hùng hồn, như rồng bay, khiến người vừa nhìn liền có loại cảm giác linh hồn hơi rung động. Phong Thần Bảng, cái tên này, rất nhiều người xem cuộc chiến ở tạo hóa đại thế giới đều hai mặt nhìn nhau. Ở tạo hóa giới cũng có không ít bảng xếp hạng thực lực, thiên phú của võ giả, tỉ như cái gì Tiềm Long Bảng, Thiên Võ Bảng, quyền uy nhất cũng chính là tạo hóa bảng, nhưng chưa từng có bảng danh sách nào dám gọi tên khí phách như vậy. Xem kia còn có 2 chữ sơ tuyển, Phong Thần Bảng sơ tuyển, hiển nhiên. Bảng danh sách này sẽ còn trải qua đào thải nữa. Quyển trục màu vàng tía chảy ra, rồi lại vây thành một hình cung thật lớn, đem rất nhiều người vây xem vào trong. Cuối cùng, đầu đuôi quyển trục gắn liền, hình thành một vòng tròn thật lớn có thể vây quanh tinh cầu. Lúc này, trên quyển trục bắt đầu xuất hiện tên. Chữ của những cái tên này đều lớn hơn chữ trên quyển trục màu vàng hàng ngàn hàng vạn lần. Một chữ giống như là một ngọn núi. Rất nhiều cái tên cùng xuất hiện. Trong lúc nhất thời sợ là có mấy chục vạn cái tên được viết trên bảng danh sách. Đây là xếp hạng, bắt đầu từ thứ nhất. Xếp mấy chục vạn người A là xếp hạng của tạo hóa đại thế giới chúng ta. Chấm, mắt thấy từ mép chục bảng danh sách. Bắt đầu từ thứ nhất xếp lần lượt về sau. Phần đông võ giả vây xem đều trở nên hưng phấn. Trong số bọn họ, đại đa số không mua nổi ngọc giản thần mộng, căn bản không xem được xếp hạng. Cho dù có thể mua được ngọc giản thần mộng, cũng chỉ có thể tra được xếp hạng võ giả mình biết tên, xuất thân, không có biện pháp xem toàn bộ xếp hạng. Mà hiện tại, không ngờ bày ra một bảng danh sách hoàn chỉnh, có mấy chục vạn cái tên a. Như vậy Vu Hữu Minh sư huynh xếp hạng khoảng 25 đến 40 vạn tạo hóa đại thế giới. Có lẽ sẽ xuất hiện ở phía trên. Đúng, rất có khả năng. Không biết là đệ tử nào của Vô Gian giáo nói một câu. Toàn bộ Vô Gian giáo đều trở nên hưng phấn. Đây chính là bảng danh sách tối cao được hai vị thiên tôn đặt tên Phong Thần bảng. Mặc dù đây chỉ là sơ tuyển, phía sau hẳn là còn đào thải rất nhiều. Nhưng là có thể xuất hiện ở phía trên một đoạn thời gian cũng là vinh quang lớn lao. Mà bọn họ là đệ tử đồng môn của võ giả xuất hiện trên bảng danh sách. Đi ra ngoài kể lại cũng là một chuyện phi thường nở mày nở mặt. Hơn nữa chuyện này vẫn là có chứng cứ để tra. Không phải khoác lác, ngày sau ra khỏi Vô Gian giáo. Tùy tiện nói ra ở trường hợp nào sợ là đều có thể dẫn tới ánh mắt khâm phục và tán thưởng. Dù sao đối với rất nhiều người mà nói, người xuất hiện trên bảng danh sách tương đương với nhân vật truyền thuyết. Mau tìm xem Vu sư huynh có ở phía trên hay không. Chia nhau tìm, rất nhiều đệ tử Vô Gian giáo đều trở nên hưng phấn. Mấy vị trưởng lão lại càng mặt đầy ý mừng. Đây chính là cơ hội để Vô Gian giáo lộ mặt. Bởi vì Vu Hữu Minh xuất hiện ở trên bảng danh sách sẽ treo lên tiền tố Vô Gian giáo. Đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn cũng tìm giúp đi. Ai tìm được trước nhất? Thưởng 3 vạn tử dương thạch, 3 vạn cống hiến. Một trưởng lão nói với đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn. Mấy chục vạn tên đối với võ giả cảm giác mạnh mẽ có thể trong nháy mắt đảo qua hàng trăm hàng ngàn cái tên mà nói căn bản không tính nhiều. Cho dù khoảng cách rất xa cũng có thể rất nhanh tìm ra tên của Vu Hữu Minh. Nói có phần thưởng hậu hĩnh. Chỉ là bởi vì trưởng lão Vô Gian giáo tâm tình tốt mà thôi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tên của Vu Hữu Minh xuất hiện trên quyển trục. Nghe thấy phần thưởng hậu hĩnh như vậy, các đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn lập tức mừng rỡ trong lòng. Đều trố con mắt bắt đầu tìm kiếm tên trên quyển trục thật lớn. Cơ hội chợt hiện rồi mất. Nhiều võ giả như vậy tìm kiếm danh sách mấy chục vạn người. Muốn tìm một cái tên quá nhanh. Mà Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên ở trong phần đông đệ tử ngoại môn cũng vội vàng giúp đỡ dò tìm bảng danh sách. Nếu có thể có 3 vạn tử dương thạch, 3 vạn cống hiến này, bọn họ tu đến cảnh giới thần biến sẽ nhanh hơn. Càng có khả năng, mà đến cảnh giới thần biến, độ cống hiến và tử dương thạch được lĩnh cũng không phải là thần hải kỳ có thể so sánh. Đây là một cơ hội thật lớn, nhưng mà sau khi bọn họ bắt đầu tìm kiếm, lại phát hiện tên xuất hiện trên bảng danh sách này. Tiền tố của chúng đại đa số là thánh địa giới vương. Thậm chí rất nhiều thánh địa giới vương giới lớn. Tỉ như Thừa Thiên Đại Thánh Địa, Tu Quang Đại Thánh Địa. Đây không phải bảng danh sách của tạo hóa giới mà là bảng danh sách tổng bao gồm toàn bộ 3.000 giới lớn của thần vực. Cách chương.